Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 944, mất tích Triệu Mục. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hư không cổ đạo nhân ma chiến trường. Bất hủ trùng mẫu phân thân nằm sấp đang thở dài chi tường nhìn hư không cổ đạo. Nhanh, cũng nhanh, ồ. Bất hủ trùng mẫu phân thân kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng hắc ám đại lục. Ông cảm giác được một cái xa lạ tạo mộng mẫu trùng. Hắc ám đại lục trước mắt tất cả tạo mộng mẫu trùng đều là ông đời sau. Không phải ông đời sau tạo mộng mẫu trùng chỉ có đến từ siêu duy tiến hóa trò chơi bị phong ấn cái. Đó tiền bối, sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện. Hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện ở nơi này. Trong lòng có quỷ hay không? Trong mộng xem một chút thì biết. Bất hủ trùng mẫu phân thân khạc ra một cái màu trắng bạc bọt khí. Ngay tức thì xuyên thủng hư không đi tới đang đến gần hư không cổ đạo Triệu Mục trên mình. Thông qua siêu duy thần thể biến thành tạo mộng mẫu trùng Triệu Mục. Đang chủ động dưới sự phối hợp dễ như trở bàn tay bị bất hủ trùng mẫu kéo vào mộng. Trước thời hạn ngụy tạo trí nhớ, mộng trong bị bất hủ trùng mẫu nhìn rõ ràng. Bất hủ trùng mẫu phân thân tùy ý nhìn Triệu Mục mộng trí nhớ. Phát hiện Triệu Mục quả nhiên và ông nghĩ như nhau đến từ siêu duy tiến hóa trò chơi. Siêu duy tiến hóa trò chơi nhốt tạo mộng mẫu trùng nhưng lại không giết. Trừ trả giá thật lớn quá lớn, căn bản nhất nguyên nhân là cần tạo mộng mẫu trùng tu bổ thế giới luân hồi. Cái này tạo mộng mẫu trùng chính là ở tự chữa thế giới luân hồi thời điểm gặp phải siêu duy tiến hóa trò chơi tan vỡ, mượn cơ hội lẫn vào thế giới luân hồi, bắt cơ hội trốn thoát, sau đó hỏi thăm được hắc ám đại lục có tạo mộng mẫu trùng nhất tộc, muốn tìm một chỗ dựa vững chắc. Cho nên một đường khắp nơi tìm tới, có thể một đường tìm người đến ma chiến trường, hoàn toàn là bởi vì cái này tạo mộng mẫu trùng thiên phú đặc thù có thể thấy vật chết mộng. Thấy cuối cùng cái này một số, bất hủ trùng mẫu phân thân kích động, vật chết mộng, ông cũng không thấy được. Cái này tạo mộng mẫu trùng có thể thấy vật chết mộng đơn giản là kỳ tích. Chỉ cần để cho ông bổn tôn chiếm đoạt dung hợp cái này tạo mộng mẫu trùng, cướp đi thấy vật chết mộng cảnh năng lực, ông bản thể tất nhiên có thể tiến hơn một bước, thậm chí từ đây và bất hủ ma nhân ngồi ngang hàng vậy nói không chừng. Không làm kinh động những người khác, bất hủ trùng mẫu phân thân biến mất đang thở dài chi tường. Đi tới Triệu Mục bên cạnh. Ngay tức thì dùng mộng giới đem hắn bắt sau cách xa than thở chi tường. Không giống với nguyên thủy linh giới, than thở chi tường là nguyên thủy linh giới thực vật tạo nên. Hắc ám đại lục hư không cổ đạo nơi này than thở chi tường nhưng là bất hủ ma liên tự mình ra tay. Điều khiển thực vật tạo nên mà thành. Nếu như cách rất gần làm ra động tĩnh gì khẳng định sẽ không bị mục nát ma liên phát hiện. Rời đi gần nhất năm ánh sáng, bất hủ trùng mẫu phân thân mới kích động tiến vào mộng giới. Nhưng mà giấc mộng của hắn giới ở nơi này đoạn thời gian đã bị thực mộng mẫu cây bất hủ mộng giới thấm vào. Thực mộng mẫu cây hoàn toàn khắc chế bất hủ trùng mẫu. Nếu như là hắn bổn tôn có lẽ còn có thể chạy khỏi. Chỉ là một phân thân thậm chí đều không nhận ra được mình mộng giới đã không bị khống chế. Bất hủ trùng mẫu phân thân trốn vào mộng giới ngay tức thì đã mộng bị phong ấn tất cả lực lượng. Triệu Mục vẫn chưa yên tâm, thuận tay đánh hạ một cây khóa thần đinh. Bất hủ trùng mẫu phân thân hoàn toàn bối rối. Đừng nói là trở thành bất hủ sau này, chính là trở thành bất hủ trước kia ông cũng không có sạch sẽ như vậy lanh lẹ bị người bắt lại. Mấu chốt là ông bỏ mặc mộng làm sao thử nghiệm làm sao phản kháng đều bị khắc chế gắt gao. Như vậy ung dung bắt lại, Triệu Mục vậy cảm thấy thật bất ngờ. Thực mộng mẫu cây khắc chế bất hủ trùng mẫu hắn biết. Nhưng là khắc chế như thế lợi hại nhưng không biết. Vốn đang lấy là phải có một phen khổ chiến. không nghĩ tới chỉ là nhúc nhích một chút ý niệm sự việc. Hướng ngược lại thời gian vào mộng, Triệu Mục bắt đầu đọc lấy bất hủ trùng mẫu cái này phân thân trí nhớ. Hắn thành công, nhưng là cùng tưởng tượng không giống nhau. Từ trong trí nhớ hắn biết, mấy tôn bất hủ đích xác là cố ý đem riêng mình tộc quần rời qua. Bọn họ đích thực, định thả người ma vào hắc ám đại lục, nhưng có một cái đặc định thời gian. Không phải bây giờ mà là siêu duy tiến hóa trò chơi hủy diệt 20 năm sau. Khi đó đúng lúc là rực rỡ và thiên cơ địa tiên cưỡng ép giết ra thự quang đại lục chạy trốn thự. Quang đại lục âm ảnh vị diện thời gian. Hôm nay bất quá đã qua mấy năm. Trước thời hạn rời nhân khẩu tới đây là vì phòng ngừa bị hắn nhằm vào. Linh tộc tại sao không có tới hắn cũng biết. Linh tộc còn cần cho từng cái hắc ám chủng tộc cung cấp linh. Hắc ám đại lục tạm thời vẫn không thể loạn quá hoàn toàn. Nếu như 20 năm sắp tới, bất hủ linh tôn phân thân liền sẽ ra mặt lần nữa nắm trong tay linh tộc dẫn linh tộc đi nguyên thủy. Linh giới than thở chi tường. Cuối cùng mục đích chính là để cho 6 đại chủng tộc tộc nhân cũng chết trận than thở chi tường. Sau đó thả người ma tiến vào hắc ám đại lục. Nhưng là 7 tôn bất hủ tại sao làm như vậy? Cái này bất hủ trùng mẫu phân thân trong trí nhớ cũng không có. Tựa hồ là từ giữ bí mật. Chế tạo phân thân thời điểm cũng không có lưu hạ tương quan trí nhớ. Hiển nhiên tương tự bất hủ trùng mẫu phân thân bị hắn bắt loại cục diện này. Những thứ này bất hủ bổn tôn có thể sớm liền nghĩ đến qua. Chỉ bất quá phòng bị đối tượng không phải hắn mà là những thứ khác tồn tại. Cho nên bọn họ trước thời hạn liền làm xong nghiêm ngặt bảo mật chuẩn bị. Bọn họ càng như vậy cẩn thận một chút giấu giếm, càng thuyết minh bọn họ ý đồ không nhỏ. Dẫu sao bọn họ nhưng mà hy sinh riêng mình tộc quần. Không có tộc quần, bất hủ uy tín cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Bọn họ muốn làm cái gì cũng chỉ có thể tự mình động thủ lại cũng không người chân cháy. Thậm chí một cái bàng đại chủng tộc khí vận cũng trắng trắng vứt bỏ. Bỏ ra giá lớn như vậy, bọn họ sở cầu khẳng định không phải chuyện đùa. Hơn nữa bây giờ bất hủ trùng mẫu phân thân bị hắn bắt đi. Còn không biết sẽ để cho thế cục sinh ra dạng gì biến hóa. Hư không cổ đạo than thở chi tường. Bất hủ thần đế và bất hủ ma liên phân thân đồng thời xuất hiện ở bất hủ trùng mẫu mất tích địa. Phương, bất hủ trùng mẫu phân thân mất tích. Ông bổn tôn thời gian đầu tiên thì biết. Thông báo những thứ khác bất hủ. Lập tức chỉ huy bọn họ phân thân tới đây xem. Hai cái cũng rất cẩn thận. Dẫu sao bất hủ trùng mẫu phân thân là im hơi lặng tiếng biến mất. Rất có thể hắc ám đại lục còn ẩn núp bọn họ nhận biết bên ngoài bất hủ. Đầu tiên là nắm trong tay bất hủ thần vật thần bí thần thoại. Phía sau lại tới một cái không nhúc nhích tiếng thở bắt đi bất hủ trùng mẫu phân thân bất hủ. Cái này một chuỗi biến cố, để cho bọn họ trong chốc lát cũng không biết làm thế nào. Mấy ngày sau, bất hủ trùng mẫu từ thự quang đại lục đưa về mới phân thân. Bất hủ nhân ma phân thân và bất hủ quỷ thần phân thân cũng chia chớ vào chú liền hắc ám đại lục và nguyên thủy linh giới than thở chi tường. Cùng là phân thân cái này hai cái phân thân đều có bất hủ chiến lực. Chỉ cần không phải gặp phải hai cái bất hủ đồng thời đánh tới bọn họ cũng có thể đỡ nổi. Đảo mắt mấy năm trôi qua, than thở chi tường một phiến gió êm sóng lặng. Mất đi bất hủ và năm đại đứng đầu chủng tộc hắc ám sinh vật. Ở hắc ám đại lục theo thế giới luân hồi loài người và mỗi cái chủng tộc. Triển khai chém giết thảm thiết, tranh đoạt tài nguyên tranh đoạt đất đai, thậm chí là lẫn nhau cướp đoạt trở thành hắc ám đại lục trạng thái bình thường. Triệu Mục tựa hồ mất tích, hắn lại cũng không có nhằm vào hắc ám sinh vật động bất kỳ tay chân. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn đang hư không cổ đạo một đường chật vật đi tới trước. Bàn cờ thiên mệnh có thể thấy tương lai, thời gian niệm lực cũng có thể trong mộng thấy nhất định tương lai. Kể từ khi biết Bất Hủ Trùng Mẫu bọn họ chuẩn bị thả người ma vào Hắc Ám Đại Lục, hắn liền một mực có một loại đại nạn ập lên đầu, cảm giác hít thở không thông. Cho nên ở nghiêm túc suy tính sau đó, Triệu Mục quyết định cuối cùng thông qua hư không cổ đạo đi nhân ma hậu phương lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.